Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 47 đến 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47. Không cần đuổi theo. Ngươi đã thu thập sự ăn mòn của thần lực La Sát. Trở về hồ sinh mệnh. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nếu không, kéo dài hơn, thương thế của ngươi sẽ càng lớn. Vâng, chủ thượng, Đế Thiên nói. Bất đắc dĩ, Hắc Long Vương Đế Thiên chỉ có thể buông tha truy đuổi. Tiến vào trong hồ sinh mệnh, đi vào vòng tròn cốt lõi. Đế Thiên xin lỗi nói. Xin lỗi, chủ thượng, lần này ta đã không giúp ngươi đưa hắn trở lại. Ngươi làm như vậy cũng không phải là không có bất kỳ tác dụng. Thần lực bị mất của cô, kết quả sử dụng. Ít nhất có thể trì hoãn nàng trong nhiều thập kỷ thời gian thành thần. Cổ Nguyệt Na nói, bây giờ, thực lực nhân loại càng ngày càng mạnh. Cửa ải sinh mệnh chi thụ đã mất đi hai hồn thú 10 vạn năm. Vậy chúng ta nên do ai bảo vệ cửa ải? Cổ Nguyệt Na nói, hãy để Hùng Quân bảo vệ cửa ải này của hồ sinh mệnh. Chủ thượng, Đế Thiên nói, Hùng Quân có thực lực nửa bước cực hạn. Cửa ải trấn thủ sinh mệnh chi hồ là dư giả. Tốt rồi, hãy để hắn trấn thủ. Nặc Đinh, Tiểu Vũ vốn hoạt bát đáng yêu đột nhiên trở nên rầu rĩ không vui. Trong lòng nàng sinh ra một tia dự cảm không lành. Nàng xoay người nhìn về phía sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Ước gì, điều này không đúng sự thật. Mênh mông để chống lại thần lực La Sát. Mà Bỉ Bỉ Đông thì mượn chất lượng thần lực để đối kháng Đế Thiên. Đế Thiên dựa vào hồn lực mênh mông mới tiêu hao thần lực La Sát so với Bỉ Đông. Đế Thiên ngưng trọng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nói, xem thường ngươi, bầu trời đánh một trận đi. Nói xong, thân ảnh màu đen giống như hắc quang bay lên bầu trời. Nếu là người nhận truyền thừa của các thần khác, có thể sẽ luyến tiếc một thân thần lực này để lãng phí trong một trận chiến. Bất thành thần, thần lực có hạn, chỉ có thành thần, thần lực mới cuồn cuộn không ngừng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đều định đổi môn đình. Thần lực của La Sát này dùng cũng dùng rồi. Nàng hóa thành một đạo thanh quang theo Đế Thiên bay lên trời. 48, ta sẽ chính ta kết thúc cái vạn ác chi nguyên này. Sau khi thoát khỏi tinh đấu đại xâm lâm, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tất cả mình cũng không thể lấy nguyên tắc làm chủ. Khi đấu một, mạnh nhất trong tinh đấu đại xâm lâm bất quá chỉ là Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng hai đầu hồn thú 10 vạn năm. 10 đại hung thú là đấu nhị mới xuất hiện. Nhưng những hung thú sống mấy chục vạn năm này, đấu nhất làm sao có thể hoàn toàn không có tung tích chứ? Miện hạ, đó là, Bỉ Bỉ Đông nói, hồn thú 70 mấy vạn năm, bá chủ tinh đấu đại xâm lâm, mắt vàng Hắc Long Vương Đế Thiên. Rít, nếu như nói hồn thú 10 vạn năm đã làm cho bọn họ không dám tưởng tượng. Bây giờ... Bọn họ lại nghe nói qua bên trong tinh đấu đại xâm lâm lại có một con hồn thú 70 mấy vạn năm. Không ngờ tinh đấu đại xâm lâm lại có tồn tại như vậy. Cúc Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị Kinh Hồn Bạt Thịt nói. Phải biết rằng, dựa vào sự tự tin của Phong Hào Đấu La, bọn họ cũng không ít lần xâm nhập sâu vào tinh đấu đại xâm lâm a. Nước trong rừng này còn sâu hơn nhiều so với các ngươi tưởng tượng. Hùng thú mấy trăm ngàn năm cũng không hiếm thấy. Bỉ Bỉ Đông nói. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là lời của Đế Thiên, vậy cũng không đến mức làm cho Bỉ Bỉ Đông kiêng kỵ. Dù sao mình sớm muộn gì cũng phải đột phá cấp độ cực hạn đấu la. Điều duy nhất khiến nàng kiêng kỵ chính là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na toàn thịnh có thực lực thần vương. Hiện tại tuy rằng bị trọng thương, cụ thể phát huy bao nhiêu thực lực nàng không rõ ràng. Nhưng không nghi ngờ gì. Cổ Nguyệt Na hẳn là tồn tại mạnh nhất trên đấu la tinh. Đương nhiên Đế Thiên, Cổ Nguyệt Na, bọn họ đều là bi kịch a. Hãy suy nghĩ về cuộc sống lâu dài của họ. Lấy Đế Thiên mà nói đi. Một vạn năm trước, có đường tam tồn tại như vậy sao? Nhưng khi đó đế thiên đã có thể coi là tồn tại đỉnh cấp đấu la tinh rồi. Cách chương.